Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, chương 20 toàn tông vĩ lần này tới, làm đủ vạn toàn chuẩn bị, Nhược Thương nếu sẽ đạo thuật. Tự nhiên cũng cùng Đỗ Tiên Sinh không sai biệt lắm lý học hệ thống, hắn không cần nghiên cứu Nhược Thương, bằng vào hắn nghiên cứu Đỗ Tiên Sinh mười mấy năm kinh nghiệm. Cũng đủ nắm giữ Nhược Thương nhược điểm, đạo giáo thuật pháp chia làm bùa chú, pháp trận, đan dược, trọng nội tu, nhẹ ngoại tu, so với hắn như vậy mượn dùng cường đại vận thế. Đạt được trời cao chiếu cố tăng nhân, yếu đi không ngừng nhỏ tí tẹo, Nhược Thương sẽ võ thuật. Hiểu chư ta thì thế nào? Nhiều nhất bất quá Đỗ Tiên Sinh trình độ. Đều là hắn khinh thường với phản ứng thủ hạ bại tướng, hắn tưởng bắt lấy loại này thiệp thế chưa? Thâm đạo sĩ, dễ như trở bàn tay, toàn tông vĩ chỉ cần tiếp xúc Nhược Thương. Là có thể đem Phật cổ lây dính cấp đối phương, sau đó khống chế đối phương tâm thần. Mệnh lý, cuộc đời này đều không thể cãi lời hắn ý nguyện, kế hoạch là như thế này, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ. Tới. Nhược Thương thế nhưng có thể nháy mắt đánh trả, còn đem hắn tỉ mỉ chăn nuôi Phật cổ trấn đến dập nát. Chung quanh tất cả đều là truyền thông cùng khách quý, đem Nhược Thương chất vấn nghe được rõ. Ràng, chẳng sợ trước mặt là không thể đắc tội Đại Phật. Bọn họ áp lực không được trong lòng tò mò cùng kinh ngạc, bởi thế Phật sao lại thế này? Hắn là bị đánh, hẳn là bị đánh đi. Thảo, Nhược Thương cũng không động thủ a. Bảy thế Phật tình huống như thế nào? Huyền học thế giới, rời xa mọi người, bọn họ nhìn đến như vậy một màn. Điên cuồng vận chuyển não bổ thuật, đều có thể tự phát cấp Nhược Thương cùng bảy thế Phật trên người. Tăng thêm vô số huyền học thuộc tính, cái gì ngay lập tức so chiêu 300 hồi, cái gì nhân quả hoán khí. Hư không giao thủ, sức tưởng tượng viễn siêu hiện thực. Nhưng là kết quả vừa xem hiểu ngay. Nhược Thương thắng, dựa vào hắn tinh thông võ thuật vật lý khắc Phật thủ. Truyền thông người chính mình ở trong lòng biên vừa ra tuồng, duy độc cố ích xem không hiểu thời cuộc. Một lòng giữ gìn hắn bảy thế Phật, hắn dẫn đầu chỉ trích nói. Nhược Thương, ngươi có hay không lễ phép, cư nhiên đối đại sư vô lễ, ác nhân trước cáo trạng bất quá như vậy. Nhược Thương đều thói quen, hắn nửa điểm ánh mắt cũng chưa phân cho cố ích. Nhìn chằm chằm bảy thế Phật nói, ngượng ngùng, ta tay kính đại, ta tin tưởng đại sư sẽ không để ý cũng vô dụng, hắn quyết không phụ trách toàn tông vĩ thu hồi. Vẻ mặt kinh ngạc, ổn định thân hình sau, như cũ bày ra một bộ gương mặt hiền từ bộ dáng, hắn chi lấy Phật lễ. Đạm nhiên siêu thoát tới một câu A-di-đà Phật, Phật ái thế nhân. Tự nhiên không sao, bất quá ngươi cùng ta Phật vô duyên. Mới có thể làm cho nghiệp chướng mọc thành cụm, không thể thân cận, chỉ sợ, nói một nửa, lại một câu A-di-đà Phật tuân lệnh, Nhược Thương gặp qua quá nhiều loại này cố lộng huyền hư ra. Hỏa, nếu hắn khí chất sạch sẽ cao quý, Nhược Thương còn có thể lòng mang nhân thiện, cho hắn mặt mũi, đáng tiếc, Nhược Thương một khang chán ghét, hiển lộ không thể nghi ngờ, hắn cười nhạo một tiếng. Trắng ra nói. Không nhọc đại sư nhọc lòng, tà môn ma đạo chung sẽ không lâu dài, ngươi vẫn là cố hảo chính ngươi đi, khiêu khích chi ý. Nghe được chung quanh cả kinh, chụp ảnh, ghi hình, ghi âm, tất cả đều tinh thần chấn động, ánh mắt kinh ngạc hơn 40 năm, thượng một cái như vậy kiêu ngạo công kích bảy thế Phật ra hỏa. Đã sớm hồ đến đáy nồi, lui xoay vòng được rồi, nhưng mà, toàn tông vĩ trên mặt thong dong bình tĩnh. Cười đến ý vị thâm trường, cố ích tuổi trẻ khí thịnh. Đương nhiên không chấp nhận được chính mình chướng mắt người. Chửi bới chính mình sùng kính bảy thế Phật, hắn giả bộ. Học Nhược Thương ngạo mạn, mở miệng liền nói, có người thật là diễn một bộ phim truyền hình, liền đem chính mình đương nhân vật. Có người thật là diễn một bộ điện ảnh, liền đem chính mình đương tai to mặt lớn. Hứa Dân Cường ngang trời chen vào nói. Ngôn ngữ bén nhọn trào phúng cố ích, hắn vốn là giận ở trong lòng. Cố ích loại này không ai bì nổi bộ dáng. Hiển nhiên làm hắn tìm được rồi phát tiết khẩu, Nhược Thương không sao cả. hắn có điều gọi, Hứa Tổng ánh mắt tràn ngập khinh miệt. Đùa bỡn làn điệu nói, đại minh tinh nói chuyện, hiện tại là không cần xem người sắc mặt, cũng không cần xem trường hợp, cố ích xem như hắn nhìn trưởng thành lên tiểu trong suốt. Bò chính mình nhi tử dương, đã ở trong lòng hắn thấp nhất đẳng, cái gì ngoạn ý nhi, cũng dám bằng bày thế Phật, nói nhược thương không phải. Thuận tiện, Hứa Dân Cường còn đem bày thế Phật cấp nhìn thấu, cái gì đắc đạo cao tăng, bày thế luân hồi, liền cố ích loại này không từ thủ đoạn tiểu nhân đắc thế gia hỏa đều dám phù hộ. Có thể thấy được ra vẻ đạo mạo dưới, tàng chính là cái gì bát nháo tâm tư. Hắn mở miệng, không chỉ có vì nhược thương, cũng vì chính mình đã từng mù mắt Hứa Dân Cường tốt xấu là tinh thần tập đoàn chủ tịch, hắn ra tiếng đánh bày thế Phật chó săn. Liền tính cố ích tức giận đến sắc mặt cứng đờ, toàn tông vĩ cũng là cười đến thong dong, Hứa Tổng, chúc mừng các ngươi hạng mục đại hoạch thành công, toàn tông vĩ một câu vòng khai chiến tràng. Vừa không giữ gìn cố ích, càng cho Hứa Dân Cường mặt mũi, lão bánh quẩy hỗn giang hồ. Làm người xử thế làm người chọn không làm lỗi lậu, chẳng sợ Hứa Dân Cường trong lòng có khí. Thấy hắn tươi cười hiền từ, khách khí công đạo bộ dáng, thật sự vô pháp đương trường phát tác, A Di Pháp sư đại giá quang lâm. Tinh thần tập đoàn bồng tất sinh huy, Hứa Dân Cường lui một bước. Cho hắn tránh ra nói, mời vào, một hồi khói thuốc súng tràn ngập đại chiến. Bị hai vị nhân tinh hóa giải, Hứa Dân Cường tỉnh bày thế Phật đi vào. Nhìn cố ích ánh mắt lại mười phần chán ghét, cuối cùng hắn còn đi đến Nhược Thương cùng Đỗ Tiên Sinh bên người. Tức giận không thôi nói, không biết cái này lão Đông Tây chỗ nào nghe nói chúng ta làm khánh công yến. Ta nhưng không tỉnh hắn, ngoài cửa đều là truyền thông. Hứa Dân Cường lại một chút không có kiêng dè ý tứ, Nhược Thương nhưng thật ra thong dong. Hắn nói, Hứa Tổng không cần thiết sinh khí, bọn họ phòng chừng là tới cọ bữa cơm ăn, chung quanh khắc chế không được tiếng cười. Chỉ cảm thấy Nhược Thương lá gan vô cùng to lớn, liền bày thế Phật đều không sợ. Về sau không thể thiếu sẽ ăn mệt chút, rốt cuộc kia chính là chân chính có năng lực nhân vật. Hôm nay như vậy một hồi gặp mặt, thực sự ra ngoài mọi người dự kiến, truyền thông người lục tục tiến tràng. Liếc hướng Nhược Thương thời điểm, còn không quên thấp giọng tiếc hận, bày thế Phật khẳng định sẽ nhằm vào Nhược Thương. Cũng không biết hắn kế tiếp có thể hay không lọt vào trả thù, may mắn Nhược Thương có Đỗ Tiên Sinh phù hộ, bằng không về sau khẳng định thảm, đại gia lo lắng sốt ruột. Duy độc Ngao Ứng Học biểu tình thản nhiên, còn cấp Nhược Thương dựng thẳng lên ngón cái điểm tán, Thương ca lợi hại, toàn trường duy nhất không sợ bày thế Phật người, chỉ sợ cũng là Ngao Ứng Học, kiên định bất di chủ nghĩa duy vật. Đã sớm xem thần thần thao thao tôn giáo nhân sĩ không vừa mắt, lại thêm một cái kiêu ngạo ương ngạnh. Cố ích, Nhược Thương đây là một cái đánh hai. Hắn bội phục sát đất, Nhược Thương cười nói, ta cái gì cũng chưa làm a. Khả năng hắn tuổi tác lớn, chính mình không đứng vững, tưởng ăn vạ cao cấp ăn vạ, không lưu tình, Đỗ Tiên Sinh trộm cười, dâu dài đều run run, hy vọng bầy thế Phật không nghe được. Bằng không nhất định sẽ tức chết, toàn tông vĩ nghe không được. Tự nhiên có vô số người sẽ giúp hắn nghe được, ở đây nào đó nhân viên công tác trở thành toàn tông vĩ tai mắt, toàn tông vĩ cùng cố ích ngồi ở rời xa chủ sân khấu bàn tịch biên. Nghe bốn phương tám hướng truyền đến tiểu báo cáo, cố ích xanh cả mặt. Giận không thể át, toàn tông vĩ lại ha hả cười. Bình một câu, quá kiêu ngạo không phải cái gì chuyện tốt, đại sư. Cái này Nhược Thương thực tà môn, lúc trước ta chính là bị hắn giáp mặt nhục nhã, cố ích còn không có cáo xong trạng. Toàn tông vĩ liền nâng lên tay ngăn lại hắn lải nhải, ta đều biết, cho dù hắn bị Nhược Thương một tay treo lên đánh, bầy thế Phật bãi cũng đến tìm trở về, toàn tông vĩ tay phải khôi phục chi giác. Vê qua tay thượng Phật Châu, khóe miệng dơ lên ý cười, không ra mấy ngày, hắn liền muốn gặp báo ứng, khánh công yến làm mạnh tay. Náo nhiệt phi phàm, không chỉ có trong nghề đại lão đồng thời gặp nhau, còn có danh hai đại huyền học nhân sĩ. Ở đây chỉ điểm mọi người, tương truyền, bảy thế Phật cùng Đỗ Tiên Sinh Vương không thấy Vương, cũng không sẽ chỉ điểm cùng bát tín đồ, nhưng là hiện tại. Truyền thuyết biến thành lời đồn, một bên là bảy thế Phật A-di-đà Phật cùng ta có duyên. Một bên là Đỗ Tiên Sinh, đạo Pháp tự nhiên đừng lo, hai vị tiên sinh liền cùng Bắc Đại Thanh Hoa. Đoạt trạng nguyên dường như, cả người tản ra tuyển ta, phân cao thấp ý vị, trong nghề mê tín người yêu thích. Quả thực là tham gia một hồi huyền học thịnh hội, nháo đến cuối cùng. Cư nhiên bài nổi lên hỏi sự Trường Long, Nhược Cương chống cằm. Ngồi ở nơi xa xem Đỗ Tiên Sinh cùng bảy thế Phật âm thầm đấu pháp, chỉ cảm thấy bọn họ hai cái tuổi. Thêm lên ba vị số người già. Thật là ấu trĩ đến trở lại nguyên trạng, Đỗ Tiên Sinh khí vận có thể chỉ điểm bến mê toàn tông vĩ. Khí vận hoàn toàn là sửa mệnh tà thuật, vừa xem hiểu ngay. Có cái gì hiếu chiến, lòng mang ý xấu người. Chủ động tiếp thu bảy thế Phật mê hoặc, cũng coi như là tự rước hậu quả xấu. Cầu nhân đắc nhân, ngao ứng học loại này kiên định bất di khoa học người yêu thích. Hiện tại thập phần thưởng thức Bành Dật cùng Hứa Dân Cường, hai vị đại lão ổn ngồi Nhược Thương bên. Người, hoàn toàn chưa cho Đỗ Tiên Sinh cùng bảy thế Phật ánh mắt quả nhiên. Bọn họ này một bàn, mới là chân chính đại người thắng, vô luận là tin Đỗ Tiên Sinh. Vẫn là tin bảy thế Phật, đều không bằng an ổn ngồi. Tin tưởng Nhược Thương có thể một bước lên trời, đỏ tía tới thực tế, hắn duy nhất tiếc nuối chính là. Khánh Công Yến cư nhiên không có nam nhân kia thân ảnh, thẳng đến Yến hội dần dần tan đi. Ngao ứng học thở dài một tiếng, ai, Âu Chấp Danh vì cái gì không tới a? Nhược Thương cho rằng Ngao ứng học không thích Âu Chấp Danh, nghe xong. Hắn tò mò chớp mắt hỏi, học ca ngươi không phải nói. Chúng ta tốt nhất cách hắn xa một chút sao? Sinh hoạt cá nhân tránh xa một chút, công tác thượng có thể tới gần chút nữa sao? Hèn mọn xã xúc, thập phần song tiêu, ngôi sao dưới thành quả chịu đựng ở nhân dân khảo nghiệm. Giống Âu Chấp Danh loại này vạn trung vô nhất đạo diễn. Ở Ngao ứng học trong mắt, đã là siêu cấp đùi, huống chi, Nhược Thương chụp hoàn chỉnh bộ kịch, một chút cũng không bị thương. Hắn thấp giọng nói, kỳ thật ta tưởng giúp ngươi thăm Âu đạo khẩu phong. Vạn nhất hắn hạ bộ điện ảnh có thích hợp ngươi nhân vật. Ngươi liền thăng chức rất nhanh a. Phim thần tượng lại hào, cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa sản vật Nhược Thương kỹ thuật diễn đã chịu tán thành. Đương nhiên muốn hướng chỗ cao đi mới được Âu Chấp Danh lớn như vậy một cái đạo diễn. Điện ảnh thành tựu bãi ở trước mặt. Phim thần tượng đều có thể chơi ra hoa tới, hắn như thế nào có thể không vì Nhược Thương suy. Nghĩ, Ngao ứng học vẫn luôn ở siêu tập tương quan tư liệu. Cấp Nhược Thương cẩn thận tuyển tiếp theo bộ tác phẩm, thành viên tổ chức lạn không thể muốn. Đạo diễn đồ ăn tuyệt đối không được, kịch bản không đạt được ngôi sao dưới trình độ. Trực tiếp pass, nhưng mà, điện ảnh tài nguyên liền nhiều như vậy. Đoạt tay biên kịch, đạo diễn. Đều trong lòng có người, sẽ không dễ dàng bắt đầu dùng người ngoài, Nhược Thương thu được mời rất nhiều. Nhưng tinh phẩm kịch không thường có, mà Âu Chấp Danh chụp hai bộ bạo hai bộ. Cũng đủ nhìn ra thực lực phi phàm, Ngao ứng học tóm được Nhược Thương. Lời nói thấm thía phân tích nói, Âu đạo tiếp theo bộ điện ảnh, nghe nói chuẩn bị rất nhiều năm, tuy rằng ta không biết là cái gì đề tài. Nhưng là xem trong nghề đối Âu Chấp Danh chờ mong, này điện ảnh khẳng định cùng hắn xử nữ làm giống nhau. Tất bạo không thể nghi ngờ. Không đúng, khẳng định so với kia bộ còn muốn bạo. Điện ảnh giới người xem đều có quán tính tốt đạo diễn ra đệ nhị bộ điện ảnh. Tự nhiên sẽ lễ tiết tính mua chương phiếu duy trì, Âu Chấp Danh có thể đánh ra một bộ 1.5 tỷ. Phòng bán vé điện ảnh. Tiếp theo bộ như thế nào cũng nên 1 tỷ khởi bước. Thượng không đỉnh cao, Ngao ứng học trong mắt tràn ngập chờ mong, thương a. Hắn thanh âm dài lâu khẩn thiết, người nỗ lực, có thể thiếu phấn đấu 30 năm, lời này rất quen thuộc. Nhược Thương ở Phú Ba thành công học thường xuyên thấy, đối mặt nhà mình đại người đại diện lóe sáng. đôi mắt, Nhược Thương có vẻ phá lệ bình tĩnh đạm nhiên, Âu Chấp Danh muốn chụp cái gì? Hắn đương nhiên biết, chỉ tiếc lý niệm bất đồng. Hắn còn đánh đạo diễn, không bị đá ra ngôi sao dưới. Đều tính Âu Chấp Danh làm người công chính nghiêm minh, Nhược Thương cảm thấy. Hắn nếu là nói ra sự thật chân tướng, Ngào Ứng Học có thể biểu diễn một cái đương trường qua đời, vì thế. Vì hắn học ca, cũng vì chính mình lỗ tai, Nhược Thương thẳng thắn thành khẩn trắng ra nói dối nói. Ta hẳn là không phù hợp hắn chọn vai tiêu chuẩn, vì cái gì? Ngào Ứng Học khó có thể tin, người như vậy ưu tú. Ta ở báo chí thăm hỏi nhìn đến hắn tự mình khen quá ngươi kỹ thuật diễn tốt. Bởi vì ta quá mê tín, Ngào Ứng Học, Nhược Thương chỗ nào đều hảo. Chính là mê tín đến làm hắn không thể phản bác, Nhược Thương không trông cậy vào có thể trèo cao Âu. Chấp Danh đạo giáo điện ảnh, hắn xác thật công khai khen quá Nhược Thương, tỉ như, hắn là ta đã thấy. Nhất hội diễn vai ác nhân vật diễn viên, tỉ như, Nhược Thương tuổi trẻ có thể diễn hảo Tần Tiêu. Nhiên, là có thể diễn hảo sở hữu phức tạp nhân vật, lại tỉ như, ngoại hình chưa bao giờ là hắn bối rối. Mà là hắn trợ lực. Vị nào người xem, sẽ không thích xem Nhược Thương như vậy tuổi trẻ tuấn Mỹ kỹ thuật diễn siêu quần diễn viên ra kính. Đâu, vô luận là báo chí, Weibo, tiết mục, hắn tuyệt không sẽ bủn xỉn ca ngợi chi từ, nhưng là. Càng là như vậy khách quan công chính người, càng sẽ ở chính mình địa bàn tùy hứng, hắn khen về hắn khen, dù sao điện ảnh muốn hay không. Còn không phải hắn định đoạt Nhược Thương tâm tư thông thấu. Cho dù xem không hiểu Âu Chấp Danh, cũng hiểu được nhân tâm, kết thúc ngôi sao dưới hợp tác. Âu Chấp Danh một chút ánh mắt cũng chưa phân cho hắn. Cũng đủ nhìn ra vị này ngạo mạn đạo diễn, có bao nhiêu để ý bị người tập kích sự tình, không có Âu Chấp Danh. Nhược Thương sự nghiệp vẫn là sẽ tiếp tục suốt ngày hành trình bài mãn. Trừ bỏ thăm hỏi còn có đại ngôn quảng cáo phim tuyên truyền, hơn nữa ngôi sao dưới còn không có. Bá xong, các loại tương quan tuyên truyền video cũng đến tiếp tục thu chân chính đương hồng minh tinh sinh. Hoạt, không sai biệt lắm chính là như vậy làm liên tục, hắn có thể ở trên xe nghỉ ngơi trong chốc lát. Đều tính nghỉ ngơi dưỡng sức ước chừng là Ngao Ứng Học đánh mất Âu Chấp Danh điện ảnh ý niệm. Nhược Thương thu được kịch bản, dần dần có các đại điện ảnh hạng mục nam xứng vị trí, giống hắn như vậy chỉ có một bộ phim truyền. Hình vai chính trải qua diễn viên, có thể diễn điện ảnh nam nhị, nam tam, đều tính không tồi tài nguyên, Nhược Thương lật xem này đó kịch bản. Đa số là cùng loại Tần Tiêu Nhiên nhân vật mặt ngoài ôn tồn lễ độ. Nội bộ tâm tư quỷ bí, hoặc là trực tiếp là đại vai ác. Đứng ở nhân loại đạo đức mặt đối lập bỗng nhiên. Hắn phát hiện trong đó một cái nhân vật, phá lệ bất đồng, mời hắn đóng vai nhân vật. Thân thể gầy yếu, hình tượng âm trầm, màn ảnh rất nhiều nam số 2, nhưng là dựa theo đoàn phim cấp nhân vật giả thiết. Cái này trầm mặc ít lời, còn thực tối tăm ra hỏa. Thế nhưng ngoài ý muốn chính là một cái người tốt, Nhược Thương dâng lên một tia hứng thú. Tiếp tục sau này lật xem nhân vật trọng điểm lời kịch tầm mắt mới vừa quét hai hàng. Hắn liền nhăn lại mi, Thái Âm Sâm. Thái Âm Trầm, người này cực kỳ giống đem, người xấu, hai chữ viết ở trên mặt đơn thuần ngốc tử, mỗi. Một câu đều hỗn loạn đao quang kiếm ảnh, bức cho đối phương tưởng đưa hắn đi gặp Thượng Đế, mà hắn. Cũng chân tình thực lòng, không muốn sống, Nhược Thương phiên đến điện ảnh tên, dương giọng hỏi, học ca, cái này ánh nến chi mê tống tê thế nào? Ngào Ứng Học vùi đầu lý hành trình. Nghe thế câu nói tạch một chút đứng lên, ánh nến chi mê. Ai đem cái này kịch bản cho ngươi? Ném ném, chạy nhanh, phản cảm xúc bộc lộ ra ngoài. Hiển nhiên ánh nến chi mê không ở hắn cấp Nhược Thương quy hoạch trong vòng, Ngào Ứng Học đi tới. Thấy Nhược Thương còn nhéo kịch bản, trực tiếp duỗi tay cho hắn rút ra, nghiêm khắc đến giống như lớp học bắt được học sinh nhìn lén tiểu. Thuyết chủ nhiệm lớp, hắn đứng ở tại chỗ. Cao mày, phiên kịch bản phía trước đoàn phim tin tức như thế nào còn có loại này không muốn sống đoàn. Phim, dám phục chế ánh nến chi mê a câu này cảm thán. khiến cho Nhược Thương tò mò, này kịch làm sao vậy? Này kịch có tật xấu. Ngao Ứng Học không lưu tình chút nào đem kịch bản một ném. Chụp nó đều là lãng phí thời gian, tuyệt đối không có khả năng thuận lợi chiếu phim, phán đoán hạ đến tương đương quyết đoán, mấy ngày. Hôm trước Nhược Thương còn nghe thấy Ngao Ứng Học nói, người trẻ tuổi không cần chọn lựa, thích hợp liền đi vỗ vỗ, có thể hay không chiếu phim không phải diễn viên nên lo lắng sự tình, như thế nào thay đổi một cái. Đối tượng, Ngao thức lý luận lại thay đổi, Nhược Thương ngăn đón hắn không chuẩn đi. Ngao lão sư đành phải buông công tác, cấp Nhược Thương kể chuyện xưa, Ánh Nến Chi Mê là một quyển trinh thám tiểu thuyết. Giống như 8-7 năm vẫn là Bát Bát năm viết, thật lâu, danh khí cũng đại, bất quá, nó danh khí, không chỉ có riêng là bởi vì tiểu thuyết bản thân, một ít duyệt tận thiên phàm trinh thám người yêu. Thích, đối mặt Ánh Nến Chi Mê âm mưu quỷ kế, cũng chỉ có thể đánh giá một câu. Cũng không tệ lắm, chân chính lệnh nó thanh danh vang dội. Là này bộ tiểu thuyết sau lưng sự kiện Ánh Nến Chi Mê mới vừa đem bán. Nhà xuất bản liền đã phát báo tang, nói tác giả qua đời, đơn giản qua đời. Đương nhiên sẽ không dẫn phát đại lượng chú ý, đơn giản là người đọc thổn thức. Nhà xuất bản thẫn thờ, nhưng mà, qua mấy năm, liền tuôn ra tới cùng nhau đại án hung thủ xa lưới tin tức, cái này hung thủ cùng hung cực ác. Giết 5 điều tánh mạng, đương hắn đền tội lúc sau. Ngoại giới rốt cuộc có tin tức, hắn giết hại chính là Ánh Nến Chi Mê tác giả Lâm Phong Thanh và người nhà. Hơn nữa, gây án thủ pháp thế nhưng cùng Ánh Nến Chi Mê nội dung vô cùng tương tự. Liền người chết số lượng đều có thể nhất nhất đối thượng. Thiên hạ không có kín không kẽ hở tường, chẳng sợ những cái đó năm còn không có internet. Cũng đủ các lộ bát quái tiểu báo. Đem cái này quỷ dị tin tức truyền khắp cả nước các nơi, lời đồn nổi lên bốn phía. Càng truyền càng khủng bố, Ánh Nến Chi Mê bịt kín huyết sắc. Nhảy trở thành trinh thám giới khủng bố tiểu thuyết, khủng bố giới trinh thám kinh điển, rốt cuộc, kết án gần 10 năm sau. Đệ nhất đài truyền hình vì bác bỏ tin đồn, hoàn nguyên năm đó không có gì người biết đến chân tướng. Riêng chế tác một kỳ chuyên đề hình trinh tiết mục chuyên đề trong tiết mục. Năm đó điều tra và giải quyết này khởi đại án cảnh sát nói. Hung thủ chữ to không biết mấy cái, tên của mình đều viết không đúng. Căn bản không thấy qua Ánh Nến Chi Mê, hắn là cùng đồng lõa, lâm thời nảy lòng tham vào nhà cướp bóc. Kết quả bị chủ hộ phát hiện, mới đau hạ sát thủ, giết hại 5 điều mạng người, chỉ do nhất thời xúc động tạo thành mạng người thảm án, phía chính phủ định tính trùng hợp nhưng. Như vậy trùng hợp, xứng với Ánh Nến Chi Mê nội dung, cũng đủ làm người không rét mà run, giết người xác thật không biết chữ. Lâm gia người tử vong phương thức cùng ngoại giới tung tin vịt có xuất nhập. Không tồn tại cái gọi là tiểu thuyết tiên đoán giết người, nhưng là chuyên đề phiến cũng không ngại ngại đại gia nghe nhầm đồn bậy. Cứng nhắc, mạnh mẽ đem Ánh Nến Chi Mê tôn sùng là thần tác bởi vì không có cái nào tác giả có thể ở chính mình làm, viết ra một màn gia đình thảm án, hơn nữa, chính mình trở thành thảm án vai chính, Ngao Ứng Học cảm khái vạn ngàn. Chỉ là như vậy đều tính. Ai biết cư nhiên có người coi trọng này bộ tiểu thuyết. Tưởng đem nó sửa chụp thành điện ảnh, phim truyền hình, nhiễm huyết mánh lới. Cũng đủ làm đoàn phim oanh động cả nước, chẳng sợ vô số người chống lại đoàn phim. Nói đoàn phim tiêu phí mạng người, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ quay chụp một bộ tiểu thuyết tình tiết rốt cuộc. Ánh Nến Chi Mê cùng hiện thực giết người không quan hệ. Đây chính là phía chính phủ định luận, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới như vậy oanh động, gần là một cái bắt đầu, Ánh Nến Chi Mê tuyên bố quay chụp phim truyền hình. Nam chính tai nạn xe cộ bỏ mình, hạng mục ngưng hẳn, Ánh Nến Chi Mê tuyên bố quay chụp điện ảnh. Phim trường đột phát lửa lớn, thiêu chết nhân viên công tác, Ánh Nến Chi Mê tuyên bố lại khởi động hạng mục. Kế nhiệm nam chính rốt cuộc không có việc gì. Nhưng bên trong đóng vai tiểu nam hài ngôi sao nhí từ trên cao rơi xuống. Quăng ngã đoạn hai chân, những việc này nhớ lại tới. Ngao Ứng Học đều cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, hắn nói. Anh nến chi mê cái này hạng mục, tới tới lui lui chụp mau 6 cái phiên bản. Cư nhiên chỉ có Âu Chấp Danh Diễn kia một bộ chiếu phim quả Âu Chấp Danh Diễn quá. Nhược Thương chớp chớp mắt, nghe được càng cẩn thận, Ngao Ứng Học nói. Âu Chấp Danh 7 tuổi xuất đạo, chụp chính là ánh nến chi mê, đại người đại diện lòng còn sợ hãi. Hắn diễn bên trong một cái tiểu nam hài, chính là ta nói ngôi sao nhí té gãy chân cái kia nhân vật cái kia nam hài kêu Tống Giác. So với kịch bản thượng ngươi nhìn đến Tống Thế, hắn mới là chân chính kẻ điên, mười mấy năm trước lão điện ảnh. Ngao Ứng Học nhớ lại tới một chút cũng không khó khăn, rốt cuộc. Đây là Âu Chấp Danh xuất đạo chi làm, hắn lấy 7 tuổi trĩ linh. Khiêu chiến một cái khủng bố tiểu kẻ điên nhân vật, còn có thể thuận lợi ngao đến chiếu phim lông tóc vô thương. Ngao Ứng Học thâm biểu bội phục điện ảnh chiếu phim sau. Quả nhiên hấp dẫn vô số người xem, nó rốt cuộc từ huyết sắc chung đi tới. Suy diễn ra cái kia niên đại hào môn thế gia ân oán gút mắt cùng lòng người khó dò kia một khắc khởi. Ánh nến chi mê mới xem như chân chính ưu tú tác phẩm, từ nhỏ nói đến sự cố trải chan lên sương mù. Tạo thành vô pháp siêu việt kinh điển chi tác đồng thời. Tuổi nhỏ Âu Chấp Danh. Cũng thành công làm người xem hoạn để bụng có thừa giật mình xem ảnh hậu di chứng, nhiều lần đề danh. Nhất khủng bố nhân vật diễn viên, Âu Chấp Danh tất nhiên ở liệt mọi người đều cho rằng tiểu nam hài là bản sắc biểu diễn kẻ điên ai. Biết nhiều năm về sau, mới ý thức được, vị này chính là tương lai ảnh đế, khả năng từ khi đó khởi. Âu Chấp Danh bản thân liền không khoa học đi, nói xong. Ngao Ứng Học còn kiên trì chủ nghĩa duy vật bổ sung nói. Ta này cũng không phải là mê tín a, ta chỉ là việc nào ra việc đó, Nhược Thương cảm thấy. Chính mình vẫn là kiến thức quá ít này phần ánh nến chi mê kịch bản. Chợt trở nên trầm trọng lại thần bí, hắn bỗng nhiên tưởng đem Âu Chấp Danh điện ảnh. Lấy ra tới nhìn một cái, chỉ sợ này đó ngầm có ý huyết sắc. Khó bê phân biệt tác phẩm. Cũng là tạo thành Âu Chấp Danh một thân nham hiểm khí vận nguyên nhân chi nhất, Nhược Thương nhìn. Nhìn thời gian, cách hắn buổi tối ở đệ nhất đài truyền hình phỏng vấn còn có mấy cái giờ, hắn lập tức trên mạng tìm. Tỏi ánh nến chi mê, chuẩn bị bình yên thưởng thức Âu Chấp Danh thần tiên kỹ thuật diễn, nhưng mà. Còn không có tìm được mục tiêu. Điện thoại liền vang lên, là Vạn Gia Kỳ, Nhược Thương tiếp khởi điện thoại. Vạn Đạo. Nhược Thương, ngươi buổi tối tới Đài Lục thăm hỏi, có thể sớm một chút tới sao? Bên kia thanh âm trầm thấp, lộ ra sợ hãi, thậm chí mang lên một tia khẩn cầu, Nhược Thương tức khắc ngưng trọng lên. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Vạn Gia Kỳ do dự hồi lâu, điện thoại trầm mặc trung tạp âm tạc khởi, còn có hắn cùng những người khác thương lượng dường như khe khẽ nói nhỏ cuối cùng. Bên kia hạ quyết tâm, Vạn Gia Kỳ lên tiếng, lần này hẳn là không phải nháo quỷ, nhưng là rất giống, DFY, hết chương.